rõ ràng cũng là tại bỉ hồi yêu tộc thánh nữ, thế nhưng là đến trong miệng hắn, lại là nói đây là đang kiểm tra thân thể, là một loại học thuật nghiên cứu. Có cái dám tốt nghiên cứu, mà lại thỏ linh lung còn cần phát dục sao? Dựa theo loại này hỏa bạo dáng người, đã sớm phát dục quá mức, cũng không biết nhượng bao nhiêu giống cái sinh vật ước ao ghen tị. Ta gọi còn không được sao? Thỏ linh lung một mặt bi phẫn, nàng bị Hạ Bình lời nói dọa đến gần chết. Nếu quả thật bị hôn đả này nhân loại làm ra loại sự tình này, nàng thân là thỏ tộc thánh nữ trong sạch liền không có. Chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ thỏ tộc danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi không phải nói đánh chết cũng sẽ không gọi sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy thỏ linh lung. Thỏ linh lung sắc mặt đỏ bừng lên, đơn giản so cà chua còn đỏ, nàng đơn giản hận không thể đem đầu mình chôn ở dưới đất, giống như đà điểu tộc. Nội tâm của nàng chọc giận gần chết, nếu như không phải ngươi cái này đáng giận nhân loại bức bách, nàng làm sao lại khuất phục, chỉ có thể nói nhân loại quá bị hồi, quả nhiên là khắp thiên hạ vô sỉ nhất, tối tà ác chủng tộc, ăn thịt đều không nhà xương. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta sai. Thỏ linh lung thanh âm nói chuyện như là con muỗi một dạng nhỏ, nàng cảm thấy hiện tại quả thực là đời này lớn nhất xấu hổ một lần. Không tệ, về sau phải nhiều hơn thói quen, thậm chí tập mãi thành thói quen biết không? Hạ Bình rất hài lòng. Quỷ tài hội tập mãi thành thói quen. Thỏ linh lung âm thầm phi Hạ Bình một cái, nàng đặt nhu đồ, hiện tại liền tạm thời giả bộ như thần phục hắn, nhượng này nhân loại phớt lờ, chờ Hạ Bình không chú ý thời điểm liền nhanh chóng chuồn đi. Đại ca! Lúc này, vận rủi quạ đen tiến lên, một mặt nịnh nọt. Muốn hay không tiểu ở trên người nàng gieo xuống tử vong khế ước, đưa nàng triệt để khống chế lại, dạng này nàng liền chạy không thoát. Nó kịp thời tiến lên, giống như chân chó đồng dạng dâng lên chính mình kế sách. Yêu gian. Mẹ trứng, cái này tuyệt bích là yêu gian. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái con mắt đều lục, hôn đả này vận rủi quạ đen thật sự là hết chuyện để nói a, nếu như không nói chuyện này. Có lẽ này nhân loại liền quên. Nhưng là hiện tại nói chuyện, kia nhân loại há có quên đạo lý, đây không phải tại đẩy thỏ linh lung tiến vào hố lửa sao. Thỏ linh lung cũng là trường vận rủi quạ đen liếc một chút, đơn giản hận không thể đem đầu này hắc điểu cho nướng. Một đám ngu xuẩn. Vận rủi quạ đen lại là không nhìn chung quanh ánh mắt, trong lòng cười lạnh liên tục, nó thế nhưng là biết Hạ Bình tên nhân loại này nhiều gian trá. Quả thực là hỏng đến chảy mù loại kia, đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan nói cũng là loại này tiện nhân. Muốn cho hắn quên chuyện này, này là không thể nào sự tình. Cho nên, nó sung phong nhận việc, chủ động thẳng thắn, dạng này còn có thể thu hoạch này nhân loại tán thưởng. Về sau gặp qua dễ chịu một điểm, có lẽ còn có cơ hội thừa dịp này nhân loại chủ quan, rời đi này nhân loại bên người. Thế nhưng là nếu như nó cái gì cũng không nói, liền bỏ lỡ cái này vớt ngông ngựa thời cơ. Thử vong khế ước. Nói thật, đây rốt cuộc là bí pháp gì, ta có thể học sao? Hạ Bình hỏi, hắn đối với này môn vận rủi quạ đen nhất tộc bí pháp cảm thấy hết sức tò mò. Nếu như hắn có thể học hội lời nói, vậy liền căn không cần vận rủi quạ đen hỗ trợ, hắn có thể trực tiếp liền làm, dạng này có lẽ sẽ càng thêm an toàn một điểm. Đây là ta vận rủi quạ đen nhất tộc bí pháp, nó đem tinh thần lực lượng cùng cương khí lực lượng dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra một cái năng lượng phù văn. Vận rủi quạ đen giải thích nói, sau đó cái này mai năng lượng phù văn tiến vào thân thể địch nhân, giống như tại địch trong thân thể lắp đặt bom hẹn giờ, chỉ cần tại ta tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, một khi đối phương muốn chạy trốn, liền có thể lập tức dẫn bạo. Nó biểu thị môn bí pháp này muốn học hội 10 phần khó khăn, tiền đồ cũng là cần bàng bạc linh hồn lực lượng, nếu không lời nói, căn liền vô pháp ngưng tụ năng lượng phù văn. Mà vận rủi quạ đen nhất tộc thân thể cũng là thao túng linh hồn cao thủ, tới từ địa ngục chủng tộc, linh hồn chi lực không biết so còn lại yêu quái cường đại đến mức nào, có thể tự do sử dụng dạng này linh hồn lực lượng. Tiếp theo cũng là trên thân nhất định phải có được cuồng bạo năng lượng khí tức. Dạng này dẫn bạo thời điểm, mới có đem địch nhân toàn bộ nổ nát uy lực, ôn thuần năng lượng không cách nào có lớn như vậy uy lực. Nghe đến nơi này, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, điều kiện thứ nhất hắn thỏa mãn, tin tưởng dựa theo hắn linh hồn chi lực, tuyệt đối sẽ không bị vận rủi qua đen kém, thậm chí càng thêm cường đại, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Tiếp theo cái thế giới này còn có so với hắn thuần dương bất diệt quyết luyện hóa đi ra thái dương tinh hoa càng thêm cuồng bạo năng lượng sao. Một khi nổ tung, chỉ sợ cũng có hỏa sơn lực bộc phát. Thế là, hắn lập tức hướng vận rủi vô pháp hỏi thăm môn bí pháp này, muốn cấp tốc học hội. Vận rủi quạ đen cho rằng Hạ Bình hoàn toàn không có cách nào học hội này môn vận rủi quạ đen nhất tộc bí pháp, cho nên cũng không để ý, đem môn bí pháp này cáo chi, tin tưởng rất nhanh này nhân loại liền sẽ buông tha cho. Nhưng là sau nửa canh giờ, Hạ Bình lại là thành công, nương tựa theo mạnh đại linh hồn chi lực, rất nhanh liền lĩnh ngộ tử vong khế ước tranh thức huyền bí. Vâng! Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hắn trên tay phải, chính xoay chậm chậm lấy một khỏa hỏa cầu, phù văn đan vào một chỗ, phảng phất có xiềng xích trật tự kiện hàng trong đó, ẩn chứa cuồng bạo chi uy. Vô số hỏa diễm tại viên này hình cầu ở trong va chạm, phảng phất phong ấn một đầu hỏa long. Mà tinh thần lực của hắn cũng cùng cái này mai phù lục sinh ra tối tăm ở trong liên hệ. Chỉ cần tại tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, hắn liền nhưng lập tức dẫn bạo, có thể nói dạng này uy lực không thua gì trên 100 tấn bom nổ tung uy lực. Không thể nào, cái này biến thái nhân loại thật học hội ta vận rủi quạ đen nhất tộc bí pháp. Vận rủi quạ đen thấy cảnh này, hắn hiện tại hối hận ruột đều lục. Chương 679 Thiên yêu mộ địa. Nếu như nó sớm biết Hạ Bình biến thái như vậy, đánh chết nó cũng không biết dạy cái này đáng giận nhân loại này môn vận rủi quạ đen nhất tộc bí pháp, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Vận rủi quạ đen 10 phần hối hận. Không biết uy lực như thế nào. Lúc này, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trên tay viên này hỏa cầu liền bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành 2-3 cây số. Sau cùng nện tại một tòa núi nhỏ phía trên. Ầm. Tinh thần lực của hắn chấn động, dẫn bạo viên này hỏa cầu, lúc này liền phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, lập tức liền đem ngọn núi nhỏ này cho nổ không có nửa bên, mấy chục tấn bùn đất bay bắn ra. Thậm chí đại lượng hỏa diễm đốt cháy, đem khắp nơi đều hóa thành dung nham, từ từ rung động. Cái này. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái thấy đồng tử co vào, hiển nhiên biết dạng này hỏa cầu uy lực, một khi nổ tung, tức khiến cho chúng nó thân thể cường đại, đoán chừng cũng sẽ bị nổ cái xác không hồn. Không tệ, dạng này bí thuật không tệ, về sau cái này kêu là làm hỏa cầu bom đi. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn cảm thấy này môn bí thuật không chỉ có thể tại sinh mệnh trên thân thể mai phục. Đồng thời cũng có thể tại các loại địa phương mai phục, thật giống như địa lôi. Nếu là hắn tại một nơi nào đó bố trí bẫy dập, chế tạo đủ nhiều hỏa cầu bom, sau đó tinh thần lực khống chế, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân cho đưa lên Tây Thiên. Mà lại theo hắn tu vi tiến bộ, hỏa cầu bom uy lực cũng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Siêu. Rất nhanh, Hạ Bình liền đem từng khỏa hỏa cầu bom dung nhập tam nhãn cự nhân. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, cùng thỏ linh lung trên thân, xem như an chứa một cái tùy thời có thể lấy làm nổ bùm. Chỉ cần chúng nó dám có bất kỳ tiểu động tác, lập tức có thể đem chúng nó nổ thịt nát xương tan. Tiểu ô, ngươi làm tốt lắm, lập xuống đại công lao. Hạ Bình 10 phần thưởng thức nhìn lấy vận rủi quả đen. Vận rủi quả đen hiện tại hối hận ruột đều lục, nó chỗ nào muốn lập xuống dạng này công lao. Giáo sư cái này vô sỉ nhân loại dạng này bí pháp, tương đương với đem giảo hình tác bán được trên người đối phương đến treo cổ chính mình. Trên thế giới không có so cái này càng thêm khổ cực sự tình. Yêu gian. Tên này là từ đầu đến đuôi yêu gian. Tam nhãn cự nhân mấy cái yêu quái con mắt đều phun lửa, đơn giản hận không thể lập tức liền diệt vận rủi qua đen, vì cái gì hỗn đản này ngu đến mức loại tình trạng này. Còn dạy hội nhân loại này quỷ dị bí thuật. Hiện tại tốt, đến nó trên người chúng chồng lấy vận rủi quạ đen tử vong khí tức, nhưng là nếu như chạy trốn lời nói, vận rủi quạ đen có thể sẽ nhường, để chúng nó có chạy trốn thời cơ. Nhưng là bây giờ bị nhân loại hạ bình học hội môn bí pháp này, kết quả chúng nó cả đám đều bị khống chế lại, cũng không còn cách nào chạy trốn, trừ phi chúng nó muốn chết. Vận rủi quạ đen cảm nhận được mấy cái khác yêu quái giết người nhãn quang, nó cũng cảm thấy rất lợi hại ủy khuất, ai có thể nghĩ đến người này loại căn cũng là biến thái, không phù hợp lẽ thường. Đúng, thiên yêu chiến trường nơi này có cái gì bảo địa có thể đạt được bảo vật? Hạ Bình gió hỏi, hắn hiện tại tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, còn được đến mấy cái cường lực tay chân, chính là hăng hái, khắp nơi vơ vét bảo vật thời điểm. Dù sao thiên yêu chiến trường thân thể cũng là một chỗ bảo địa, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Đến tù binh cái này vài đầu yêu quái, hắn coi là có thể thu được bảo vật gì, nhưng là tam nhãn cự nhân lang nha bổng quá lớn, chiều dài 4-5 mét, căn không thích hợp nhân loại sử dụng. Còn có vận rủi quạ đen luyện ngục quan hồn kỳ, hoàn toàn chính là vì vận rủi quạ đen nhất tộc luyện chế, nhân loại sử dụng lời nói, căn vô pháp phát huy ra toàn bộ công hiệu. Trọng yếu nhất là, cái này vẹn vẹn phòng chế phẩm, hoàn toàn cũng là gà mờ. Về phần còn lại hai cái yêu quái, căn cũng là quỷ nghèo. Đại ca, không bằng chúng ta qua thiên yêu mộ địa A. Cái chỗ kia vẫn lạc vô số yêu vương, khả năng có đại lượng bảo vật. Vận rủi quạ đen con ngươi đảo một vòng, lập tức cho ra bản thân đề nghị. Thiên yêu mộ địa. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn biết cái này thiên yêu mộ địa có thể nói là toàn bộ thiên yêu chiến trường lớn nhất đại cấm khu một trong, cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương, đã từng cái chỗ kia phát sinh qua điên cuồng chiến đấu, không biết vẫn lạc bao nhiêu yêu vương. Nói nơi này là một mảnh mộ địa cũng không đủ, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỗ này mộ địa tựa hồ bố trí cấm chế trận pháp, nếu như không cẩn thận đi vào, chạm đến cấm chế trận pháp lời nói, lập tức liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mà lại những yêu vương đó sau khi ngã xuống, những máu thịt kia chuyển hóa thành tà ma, mỗi một đầu đều có tông sư chi uy, xông vào khả năng liền sẽ gặp phải vây công. Thế nhưng không thể phủ nhận, chỗ này thiên yêu mộ địa thật nhiều bảo vật, có thể là yêu vương lưu lại bảo khí, cũng có thể là yêu vương huyết nhục, hoặc là sinh trưởng ở mộ địa ở trong thiên địa kỳ dược. Mặc kệ bên nào, đều là nhượng một đám thiên kiêu điên cuồng, đặt vương trở thành vương gia căn cơ. Đặc biệt là một số yêu vương huyết nhục, bên trong ẩn chứa yêu vương tinh hoa, vạn năm bất hủ, dược lực không thua gì ngàn năm linh dược, đối với yêu quái tới nói đơn giản cũng là đại bổ chi vật. Đạt được một khối, đều đủ để làm cho đối phương nhanh chóng tấn thăng, còn có thể lĩnh ngộ được vương gia cảnh huyền bí. Tam nhãn cự nhân, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng cùng thỏ linh lung bốn cái cũng là trong lòng hơi động, chúng nó cũng khát vọng đến cái chỗ kia, trọng yếu nhất là cái kia thiên yêu mộ địa hội hấp dẫn vô số thiên kiêu tới. Nếu là qua đến mộ địa bên trong, có lẽ có thể tìm tới một số trợ thủ, thoát khỏi cái này đáng giận nhân loại khống chế. Thiên yêu mộ địa ở nơi nào? Hạ Bình hỏi thăm, hắn còn đang suy nghĩ, là đầu tiên qua thiên yêu mộ địa, vẫn là đi cái kia vắng vẻ sơn cốc, đem bạch linh nhân xâm chiếm được. Vận rủi quạ đen lập tức kỹ càng cáo chi liên quan tới thiên yêu mộ vị trí, dù sao đây cũng là rất nhiều người đều biết tin tức, dù cho dâu diếm cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thế mà ngay tại sơn cốc kia phụ cận, nghe được tin tức này, Hạ Bình con mắt liền sáng lên. Hắn phát hiện cái kia vắng vẻ sơn cốc liền khoảng cách thiên yêu mộ địa 10 cây số nơi khác phương. Đối với hắn loại này đẳng cấp cường giả tới nói, 10 cây số cũng chính là vài phút liền có thể đến khoảng cách. Đã dạng này, hắn hoàn toàn trước tiên có thể qua thiên yêu mộ địa, lại đến sơn cốc kia cũng không muộn, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, nghỉ ngơi một ngày liền xuất phát qua thiên yêu mộ địa. Hạ Bình rốt cuộc quyết định. Quá tốt. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là vô cùng hưng phấn, nhưng là chúng nó vẫn là đè nén xuống chính mình nội tâm tâm tình, không có biểu lộ ra. Mấy người các ngươi động thủ, đem cái này ba con yêu quái toàn bộ nướng chín, xem như là hôm nay cơm tối. Hạ Bình ra lệnh, nhượng vận rủi quạ đen các loại yêu quái động thủ, chuẩn bị làm bữa tối. Hắn quyết định đem liệt diệm ưng, liệt địa con nhím, Phong Nô Công ba con yêu quái thi thể đun sôi, đây chính là khó được nguyên liệu nấu ăn. Dù sao đây là tông sư yêu quái, trên thân ẩn chứa huyết nhục năng lượng quá bàng bạc, không thua gì phổ thông linh dược. Cái gì? Vận rủi quạ đen các loại yêu quái con mắt đều lục, hôn đả này thế mà còn muốn ăn chúng nó yêu quái, quá hung tàn. Thỏ Linh Lung càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, các trưởng lão nói chuyện đều là thật, nhân loại thật sự là rất khủng bố sinh vật tà ác, trên trời tô giới chạy trong nước du hí, thứ gì đều ăn. Đối với Hạ Bình tới nói, những này yêu quái trừ biết nói chuyện bên ngoài, kỳ thực cùng động vật không sai biệt lắm, bắt đầu ăn cũng không có gánh nặng trong lòng, hoàn toàn xem như là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Chương 680, Hoành Hành Không Sợ. Ngày thứ hai, ăn uống no đủ về sau, Hạ Bình liền mang theo vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, còn có thỏ linh lung các loại yêu tộc thiên tiêu lên đường. Mà Hạ Bình thì là cưới tại độc giác lôi trên thân châu, thỏ linh lung trong ngực, một bộ hoang đường đế hoàng bộ dáng, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là hắn hộ vệ bảo tiêu. Ven đường đi ngang qua, không ít nhân loại học sinh tinh anh cùng yêu tộc thiên kiêu đều là hoảng sợ nước tiểu, nhao nhao tránh né, căn không dám tới gần Hạ Bình một đoàn người, nội tâm cảm thấy sợ hãi. Không có cách, dạng này đội hình quá mức khủng bố. Đầu tiên là tam nhãn cự nhân, thân cao 4-5 mét, đơn giản thật giống như một tòa núi nhỏ giống như, toàn thân đều là khối cơ bắp, cầm trong tay lang nha đổng, uy hiếp lực 10 phần. Một gậy xuống tới, đoán chừng cả vùng đều sẽ rạn nứt. Hắc thủy bạo hùng cũng giống như thế, nó thân cao không thể so với tam nhãn thế mà kém bao nhiêu, toàn thân màu đen lông tóc, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, đi trên đường thanh thế to lớn. Nó ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất là nhất tôn rừng cây ở trong thú vương, đánh đâu thắng đó. Vận rủi quạ đen toàn thân cao thấp bao quanh hát sắc tử vong khí tức, phi hành tại giữa không trung, mây đen che trời che lấp mặt trời, phảng phất là từ địa ngục đi ra tử vong sử giả. Cái nào sinh linh nhìn thấy vận rủi quạ đen, đều sẽ cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Mà độc giác lôi ngưu cũng không kém, có được thượng cổ huyết mạch, thân thể bốn phía bao quanh lôi đỉnh chi lực, tuyên khắc lấy lôi đỉnh đường vân, phảng phất là thao túng lôi điện chi lực thần chi. Dạng này yêu quái đặt ở cổ đại, đoán chừng cũng là thần thú, khiến cho người sợ hãi, trở thành đồ đẳng cũng chưa hẳn là không có khả năng sự tình. Nhưng là cái này vài đầu mạnh mẽ yêu quái, lại là trở thành Hạ Bình hộ vệ, độc giác lôi ngưu càng là trở thành tọa kỵ. Cái này lại có thể không cho bốn phía sinh linh cảm thấy sợ hãi. Thỏ Linh Lung mặc dù không có chấn nhiếp mọi người, nhưng là nàng mỹ mạo cũng làm cho bốn phía sinh linh cảm thấy chấn kinh, phảng phất là thiên nữ hạ phàm, có được khuynh quốc khuynh thành chi cho, khí chất phi phàm. Dạng này yêu tộc mỹ nữ thế mà rơi vào tay nhân loại, càng làm cho rất nhiều yêu quái rung động. Không thể nào, đây không phải yêu tộc thiên kiêu sao? Không ít người đều là nhận ra vận rủi quạ đen các loại yêu quái thân phận, dù sao chúng nó không gần như chỉ ở yêu tộc ở trong tiếng tăm lừng lẫy, cũng bị rất nhiều học sinh tinh anh chú ý đến. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, tam nhãn cự nhân, vận rủi quạ đen, ta thiên a, cái nào đều là vương gia chủng tộc, yêu vương hậu nhân, trưởng thành nhất định lại là nhất tôn cái thê yêu vương, hiện tại trở thành này nhân loại tay chân, hộ vệ. Tọa kỵ. Có yêu tộc thiên kiêu nhìn trợn mắt hốt mồm, nó cảm thấy đây có phải hay không là toàn bộ thế giới trở nên có chút không bình thường. Mẹ nó, thật đúng là, đầu kia vận rủi quạ đen hung tàn cực kỳ, có thủ tất báo. Trước đó ta hơi nhìn nó liếc một chút, liền bị nó truy sát mười mấy cây số, liều mạng già mới chạy trốn, ven đường quá khứ động đất nước, núi đá đều phá toái. Này tam nhãn cự nhân cũng giống như vậy. Một gậy xuống tới, liền chấn sát mười mấy đầu tà ma, phương viên một cây số khắp nơi đều bị hoành thành phế tích, lực lớn vô cùng a nghe nói tu luyện tới cao thâm cảnh giới, chúng nó khiêng một tòa núi lớn liền có thể chạy. Độc giác lôi ngưu cùng hắc thủy bạo hùng cũng là hung tàn đến muốn mạng chủng tộc, kiệt ngao bất thuần, hiện đang vì cái gì thần phục tại một cái nhân loại thủ hạ, đến cùng phát sinh cái gì. kia nhân loại hóa thành cho ta đều nhận ra, tựa hồ là nhân tộc Hạ Bình, là lần này thiên tài chiến quán quân. Quán quân thế nào, quán quân liền có thể ngưu bức như vậy, bắt được ta yêu tộc thiên kiêu làm hộ vệ. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều là rung động, loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy. Trước đó thiên yêu chiến trường cũng mở ra rất nhiều lần, đã từng xuất hiện lực gáp quần hùng nhân tộc thiên tài. Cũng đã từng xuất hiện kiếm đạo vô song, ám sát cao minh yêu nghiệt, mỗi một cái đều chiến đấu lực phi phàm. Nhưng là liền chưa thấy qua có người có thể hàng phục yêu tộc thiên kiêu, đây cũng không phải là chiến đấu lực mạnh mẽ đơn giản như vậy, dù sao muốn giết chết một người, cùng hàng phục một người, hoàn toàn cũng là hai loại khái niệm. Đáng giận, nhân tộc này Hạ Bình ngược lại là xa xỉ, đi ra thiên yêu chiến trường thế mà còn mang mỹ nữ tới hầu hạ, coi nơi này là địa phương nào. Có yêu tộc thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, hết sức ghen tị nhìn lấy Hạ Bình cưới tại độc giác lôi trên thân châu, trong ngực còn ôm một vị tuyệt thế mỹ nữ, đây quả thực là hồng tụ thiêm hương. Mẹ trứng, đây không phải thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung sao? Có yêu quái lập tức nhận ra Thỏ Linh Lung thân phận, nhất thời kêu to lên, nàng làm sao lại tại kia nhân loại bên người? Thú binh, tuyệt bích là bị này nhân loại bắt lấy, thú binh đứng lên. Song song. Ta từng nghe nói này nhân loại Hạ Bình là tốt sắc vô sỉ hỗn đản, không biết trà đạp bao nhiêu nhân loại nữ tử, hiện tại cũng đem hắn ma thủ ngả vào ta yêu tộc thánh nữ bên này. Thiên sát nhân tộc Hạ Bình, ta tha không hắn. Ta thiên A, thọ tộc thánh nữ làm sao lại rơi xuống cái này vô sỉ nhân loại trong tay. Vậy hắn hội làm sao đối đãi nàng? Có thể hay không cả ngày lẫn đêm đều đối nàng làm các loại kia không thể miêu tả sự tình. Đừng nói, đừng để ta ngẫm lại loại sự tình này. Ta muốn giết này nhân loại, lại dám làm bẩn yêu tộc thánh nữ, tội ác tẩy trời a. Giết thế nào? Đừng nằm mơ, liên vận rủi quạ đen bọn này thiên kiêu đều bị tóm lên đến làm hộ vệ, làm thú cưới, ngươi đi lên cũng là chịu chết, chỉ là hy sinh vô ích. Vậy cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta yêu tộc thánh nữ rơi vào nhân tộc này Hạ Bình trong tay, bị ngày đêm vất vả sao? Nếu như sinh hắn tiểu hài tử nên làm cái gì? Một đám yêu tộc thiên kiêu đều là vô cùng tuyệt vọng, chúng nó cảm thấy mình tâm đều nát. Thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung tại toàn bộ vạn yêu sơn đều phi thường nổi danh khí, tuyệt đỉnh thiên phú, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất phi phàm. Cao quý thân phận, đơn giản giống như là đỉnh phong ngẫu như một loại, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Đặc biệt là một số yêu tộc thánh tử công khai tuyên bố, không phải Thỏ Linh Lung không cưới. Nếu là những yêu tộc kia thánh tử biết Thỏ Linh Lung bị nhân tộc Hạ Bình tù binh, còn có thể bị ép buộc làm các loại sự tình này, chỉ sợ bọn này thánh tử đều sẽ nổi điên. Thế nào liền không có mấy cái không có mắt lên? Vừa vặn bắt mấy cái khi dự trữ lương thực đâu. Hạ Bình rất là tiếc hận, tinh thần lực của hắn cảm giác được bốn phía truyền ra rất nhiều địch ý, trong đó không thiếu một số yêu tộc thiên tài. Nhưng là chúng nó đều là xa xa quan sát, căn không dám tới gần, thậm chí một khi Hạ Bình chủ động tới gần, chúng nó liền sẽ khá hơn chút giống như chim sợ ná, cấp tốc chạy trốn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái sắc mặt rất tối, khỏe miệng co giật, chúng nó thế nhưng là yêu tộc thiên kiêu, vương gia chủng tộc, yêu vương hậu nhân, huyết mạch phi phàm, danh tiếng đó là uy chấn vạn yêu sơn, không yêu không biết không yêu không hiểu. Tương lai đó là yêu vương đẳng cấp đại yêu quái. Nhưng là bây giờ liền chúng nó đều cắm, trở thành này nhân loại tọa kỵ, hộ vệ, cái nào yêu tộc thiên kiêu không phải dọa đến kinh hồn bạt vía, chúng nó bình thường là bưu điểm, nhưng không phải xuẩn a. Biết này nhân loại hung tàn muốn mạng, liền vận rủi quạ đen loại này đẳng cấp yêu quái đều bị hàng phục, chúng nó những tiểu lâu la này không lập tức đi đường, chẳng lẽ còn chờ lấy bị nhân loại hàng phục hay sao? Chương 681, đến. Xì nhục A. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tuy nhiên cùng nhau đi tới, uy phong lẫm liệt, dọa đến bách thú đều kinh hãi, không người dám trêu chọc. Có càng là dọa lùi trăm giảm, có thể xưng hoành hành không sợ. Vấn đề là,

nó thật giống như sâu nướng giống như, bị địa ngục chi mâu hung hăng đóng đinh trên mặt đất, không ngừng run rẩy, kêu thảm không thôi. Hiện tại nó đã là thở ra thì nhiều, nhập khí thiếu. Kim Trúc Hồ bại. Một đầu yêu quái trừng to mắt, triệt để mộng. Trước đó vẫn là Kim Trúc Hồ chiếm thượng phong, đánh được nhân loại hạ bình chỉ có thể là bị động phòng ngự, nhưng là bỗng nhiên ở giữa kia nhân loại hạ bình đại phát thần uy, thật giống như đập thuốc giống như. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem Kim Trúc Hồ đánh cho tàn phế, giống như sâu nướng một dạng bị đinh trên mặt đất, không còn có chiến đấu lực khí. Này nhân loại mạnh đến lệnh yêu giận sôi. Không ít yêu quái đều là rung động, bởi vì Kim Trúc Hổ tại rất nhiều yêu tộc thiên kiêu bên trong, cũng coi là bài danh phía trên mạnh mẽ đại yêu quái, không nói đánh đâu thằng đó, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Nhưng là bây giờ thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại nhẹ nhõm đánh tan, nhất mâu đóng đinh, dạng này kết quả tại là rung động chúng nó, nội tâm sinh ra một cỗ từ đáy lòng hoảng sợ. Không thể nào! Tiểu tử này mới là vũ sư cửu trọng thiên mà thôi, thế mà có thể chống đỡ tông sư cấp yêu quái. Không chỉ có là chống lại đơn giản như vậy, là đánh tan, hiểu được cái gì gọi là đánh tan sao. Quả thực là biến thái, chưa từng nghe thầy A, lúc nào vũ sư cảnh có thể đánh bại tông sư. Nghe đều chưa từng nghe qua. Mẹ chứng, tên này đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Liền xem như vương gia hậu nhân cũng so ra kém a. Không ít nhân loại thiên kiêu cũng là bị một màn này triệt để chấn trụ, tuy nhiên bọn họ một mực đang xem trọng Hạ Bình, nhưng là hiện tại xem xét, vẫn là thật to đánh giá thấp Hạ Bình năng lực. Nguyên lai tưởng rằng dựa theo Hạ Bình thực lực, dù cho tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, cũng vô pháp tại thiên yêu chiến trường làm mưa làm gió, đoán chừng sẽ trung thực một đoạn thời gian. Có thể làm sao biết, tên này vẫn là hung tàn đến muốn mạng, hiện tại liền tông sư yêu quái đều có thể tại chỗ chém giết. Chương 688, nhiều người khi dễ ít người. Hưu. Đang lúc Hạ Bình muốn ra tay đem Kim Trúc Hổ tánh mạng kết thời điểm, hướng phía trước đi đến, đống nhiên ở giữa, một đạo khủng bố kình phong từ hắn cái hót đánh tới. Dạng này công kích cực kỳ âm ngoan độc ác. Lựa chọn tại Hạ Bình tầm mắt điểm mù, mà lại tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, đây là muốn đem Hạ Bình trong nháy mắt liền ám sát, kết tính mạng hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy, xuất thủ là này ma đằng thụ, nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Hạ Bình, một cây dây leo từ đằng xa phá không đánh tới, phảng phất một cái phi kiếm, xẹt qua trời cao, khí tức kinh người. Hạ Bình tinh thần lực bao trùm bốn phía. Hắn đã sớm cảm giác được ma đằng thụ này kinh người sát khí, trở tay chính là một trưởng vô quá khứ. Ẩm. Bàn tay cùng dây leo hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng len ken vang, khuấy động ra lóa mắt tia lửa, một cỗ mạnh mẽ khí kình hướng phía chung quanh đập vào ra ngoài, cuốn lên cuốn phong. Người muốn chết. Hạ Bình bị một kích này đánh cho rút lui liên tục, ánh mắt hắn lộ ra tùm sát khí. Nhìn chằm chằm cái ý nghĩ này ám sát chính mình ma đằng thụ, nếu như không phải hắn bảo trì cảnh giác, nói không chừng thực biết bị cái này gốc ma thụ giết chết. Chư vị, ma đằng thụ mở miệng nói, đừng tìm này nhân loại khách khí, cùng hèn hạ như vậy hạ lưu nhân loại không có gì đạo nghĩa giang hồ có thể nói. Cùng một chỗ động thủ đi, đem này nhân loại chém giết nơi đây, dạng này tài năng rửa sạch ta yêu tộc sỉ nhục, kẻ này phải chết. Nó mười phần âm hiểm, trực tiếp liền mời chung quanh yêu quái đối Hạ Bình tiến hành vây công. Đơn đả độc đấu, có lẽ không có nhiều yêu quái là này nhân loại đối thủ, nhưng là vây công lời nói, này nhân loại mặc kệ cường đại cỡ nào, đều là không thể nào ngăn cản được. Nói không sai, hắn dám làm lần đầu tiên, chúng ta liền làm 15. Cướp đi ta yêu tộc thánh nữ, còn ác ý hàng phục ta yêu tộc thiên kiêu làm nô bộc. Đây là vô cùng nhục nhã, nhất định phải dùng này nhân loại máu tươi tài năng rửa sạch cái này một loại sỉ nhục. Động thủ đi, diệt sát này nhân loại. Bốn phía yêu quái đều là sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Vâng! Vừa dứt lời, nơi xa một đầu lôi vượn trong nháy mắt xuất thủ, nó ban đầu đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên, lập tức liền đem ngọn núi nhỏ này dâm đạp, nắm chặt một cây kim loại đồng. từ trên trời giáng xuống, liền hướng phía Hạ Bình nhất côn oanh tới. Một côn này có đánh nát đại sơn uy lực, phảng phất thay đổi cả khôn, bình định đại như biển. Hưu. Một đầu nuốt thi ngốc thiếu cũng khởi động, nó không nói hai lời, phảng phất là một khung siêu âm tốc phi cơ giống như, từ trên trời giáng xuống, xé rách không khí, bén nhọn điểu trùy hình thành xuyên thấu khí lưu, muốn đem Hạ Bình thân thể toàn bộ xuyên thủng. Đây là một đầu cái thế ma cầm, có được ngập trời hung uy, bất kỳ người nào loại nhìn thấy nó đều là vô cùng sợ hãi, hiện tại nó ác ý nhằm vào Hạ Bình, bộc phát ra khủng bố đến cực hạn sát khí. Ẩm. Một cái chiều cao mười mấy mét quả phụ chi chu cũng nhảy vọt tới, nó phun ra đại lượng chỉ đen, ùn ùn kéo đến, bố trí bảy giờ, như là thiên võng, muốn đem Hạ Bình toàn bộ thân thể đều bao phủ. Tất cả mọi người là hãi nhiên, bởi vì chi chú nhất tộc tơ nhện, mỗi một cây đều tương đương với siêu cấp sợi, cứng cỏi vô cùng, dù cho sử dụng thiên quân chi lực cũng vô pháp tránh thoát. Một khi con mồi tiến vào con nhện này bầy dập bên trong, càng dãy rua, ngược lại càng là trói buộc đến kịch liệt. Thậm chí tơ nhện ẩn chứa đáng sợ kịch độc, nếu là độc tố thẩm thấu tiến thân thể con người, liền xem như tông sư đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ lập tức suy yếu bất lực, ngã xuống đất không dậy nổi. Vài đầu mạnh mẽ yêu quái đồng thời xuất thủ, muốn chấn sát Hạ Bình. Xong đời. Nhân loại chung quanh đều là sắc mặt nghiêm túc, hiện tại Hạ Bình bị nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu nhằm vào, còn lọt vào vây công, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Muốn yêu nhiều khi dễ yêu thiếu. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi có trợ thủ sao. Vận rủi quá đen, các ngươi qua diệt chúng nó. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ra lệnh. Hắn tha vận rủi quạ đen chúng nó tánh mạng, cũng không phải vì đẹp đẽ. Vâng, đại ca. Nghe nói như thế, vận rủi quạ đen lập tức xuất thủ, từ trên trời giáng xuống, giống như một đám mây đen, trong nháy mắt liền đối trên bầu trời nuốt thi ngốc thiếu. Tam nhãn cử người nội tâm rẽ rủa một chút, nhưng là vẫn sợ chết, không dám đối kháng Hạ Bình mệnh lệnh, nó cầm lên lang nha đồng. Dậm trên khắp nơi, liền hướng phía một đầu quả phụ chi chu tiến lên. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, thậm chí ngay cả thỏ linh lung, chúng nó cũng là đồng thời xuất thủ, đối kháng muốn công kích Hạ Bình yêu quái. Ngũ tôn yêu tộc thiên kiêu đồng thời xuất thủ, đơn giản cũng là kinh thiên động địa, tương đương với ngũ tôn mạnh mẽ tông sư, dạng này thực đủ sức để quét ngang một mảnh yêu quái, tung hoành vô địch. Cái này rất giống nhân tộc ở trong lộ siêu, bạch thanh thanh, phượng cầu đạo loại hình yêu nghiệt xuất thủ, uy lực lớn đến không biên giới. Mà trang diện này, cũng nhất thời nhượng chung quanh yêu quái chửi ầm lên đi ra. Ta dựa vào, mấy tên khốn kiếp này thật đúng là đầu nhập vào nhân loại. Mụ nội nó, khi chó giữ nhà đều lên nghiện, chủ nhân gặp nguy hiểm, liền lập tức ra tay cứu viện đúng hay không? Diệt bọn này yêu gian. Vì dân trừ hại. Vận rủi quạ đen chúng nó sớm không coi là chúng ta yêu tộc người. Chúng nó chỉ là một đầu hất lên yêu ra người. Một đám yêu quái đều là phẫn nộ. Trước đó chúng nó còn vẹn vẹn hoài nghi vận rủi quạ đen chúng nó là có hay không đầu nhập vào nhân tộc Hạ Bình. Nhưng là bây giờ thấy mấy cái này xuất thủ, đối phó yêu tộc đồng bạn, chúng nó liền không còn có lo nghĩ. Mấy tên hỗn đản này tuyệt bích là khi yêu gian. Thành vì nhân tộc chó săn. Giết. Nhìn thấy vận rủi quạ đen chúng nó xuất thủ, ngăn cản được còn lại muốn vào công tới yêu quái, Hạ Bình trong nháy mắt liền chuyển rời đi vào ma đằng thụ trước mặt, nhất quyền đập tới. Siêu siêu siêu. Lúc này, ma đằng thụ khua tay trên thân mấy chục, hàng trăm cây dây leo, như là vô số xúc tu, hướng phía Hạ Bình điên cuồng công kích quá khứ, như là hàng trăm người vây công Hạ Bình. Mỗi một cây dây leo đều cứng rắn vô cùng, phảng phất một cây trường mâu, đâm xuyên hết thảy, liền xem như tường đồng vách sát, cũng vô pháp tới cái này dây leo trường mâu nhất kích. Nhưng là Hạ Bình một quyền này khủng bố vô biên, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô chi lực, phảng phất một tôn thần thú tại thế, đơn giản giống như hồng thủy, phá hủy hết thảy tới tại trước mặt đổ vật. Vâng! Nhất thời! Hướng phía Hạ Bình đánh tới dây leo trong nháy mắt liền bị chấn nát, hóa thành vô số đoạn,

cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 690, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế mà còn không có đánh xong. Nuốt ất mộc chi tinh về sau, Hạ Bình tinh thần đại chấn, thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần, lực lượng cùng tinh thần đều không khác mấy đạt tới đỉnh phong, trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Hắn xoay người nhìn lại, lại là phát hiện vận rủi quạ đen các loại yêu quái còn tại cùng địch nhân giao chiến. Nhưng là hắn rất rõ ràng nhìn ra, vận rủi quạ đen chúng nó căn cũng là đang nhường, dù cho đối phương hung mãnh tập kích tới, chúng nó cũng là không có ra tay độc ác, vẹn vẹn phòng ngự phản kích. Dù sao tất cả mọi người là yêu tộc đồng bạn, dù cho bởi vì Hạ Bình mệnh lệnh, chúng nó bất đắc dĩ xuất thủ, nhưng là chúng nó cũng không nỡ ra tay độc ác, đem những này yêu quái diệt sát. Đều đến trình độ này, thế mà còn muốn thủ hạ lưu tình sao? Còn muốn làm cái gì yêu tộc một nhà thân, quả thực là nói đùa, tuyệt không cho phép phát sinh loại sự tình này. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Đã đối phương không muốn động thủ, như vậy hắn liền đẩy vận rủi quạ đen chúng nó một thanh. Cự nhân huynh, nhìn tình huống không ổn a, ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình lập tức xuất thủ, đi vào tam nhãn cự bên người thân, đối phương đang cùng quả phụ Chi Chu chiến đấu. Song phương đánh cho sinh động, nhưng là tam nhãn cự nhân luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ, không có ra tay độc ác. Dẫn đến quả phụ Chi Chu một mực chiếm thượng phong, đánh cho tam nhãn cự nhân liên tục bại lui. Không cần, cái này tiểu Chi Chu ta có thể làm được, ngươi đi nơi khác phương hỗ trợ đi, vận rủi quạ đen chúng nó cần ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình tới, tam nhãn cự nhân khuôn mặt đều xanh, dọa đến gần chết. Nó vì bảo trụ quả phụ Chi Chu tánh mạng, một mực đang nhường, cùng đối phương đánh một cuộc so tài hữu nghị. Nếu như Hạ Bình cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn hôn đàn tới, chỗ nào còn có thể nhường, đến lúc đó quả phụ Chi Chu còn có mệnh sao? Nhất thời nó danh chính ngôn thuận cự tuyệt, nhượng Hạ Bình không được qua đây, biểu thị chính mình một cái có thể làm được. Khách khí cái gì, tất cả mọi người là huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Hỗ trợ đó là hẳn là, chớ khách khí với ta. Hạ Bình kêu ầm lên, hắn lập tức xuống lại, hướng phía quả phụ Chi Chu vô tới một trường. Lúc này, một cái hỏa diễm cử trường ép tháp xuống tới, từ trên trời giáng xuống, bốn phía không khí đều lốt bốt bốt cháy lên, nhiệt độ giờ phút này đều nhanh chóng tăng lên mấy chục lên bài đủ. Phần phật, quả phụ Chi Chu lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nó phun ra tơ nhện nhất thời tại dạng này hỏa diễm phía dưới, liền bị lập tức thiêu hủy, từng cây đứt gãy, hóa thành hư không. Thậm chí hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu thần điểu, chúng nó vô vội cánh, tiến hành tự sát thức công kích, hướng phía quả phụ Chi Chu nhào tới, đem toàn thân nó đều nhóm lửa. Thân là Chi Chu, sợ hãi nhất chính là hỏa diễm, có thể nói hỏa diễm là Chi Chu nhất tộc khắc tinh. Lập tức nó liền bị ngọn lửa vây quanh, tựa hồ bị bắt lại đổ nướng. Trong không khí, giờ phút này cũng tràn ngập đốt cháy khét vị đạo. Cự nhân huynh, cảm ơn ngươi à, nếu như không phải ngươi dây dưa nó, để nó lộ ra khe hở, ta cũng sẽ không như thế đơn giản liền một trưởng vỗ tan nó, không hổ là tam nhãn cự nhân nhất tộc ưu tú hậu nhân, thực lực quả nhiên lợi hại. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Ngã trên mặt đất quả phụ Chi Chu lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó phẫn nộ trừng mắt tam nhãn cự nhân. Tam nhãn cự nhân, ngươi cái này đáng chết yêu tộc phản đồ, thân là tam nhãn cự nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng, thế mà cùng nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng đồng giết hại yêu tộc đồng bạn, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nó khàn cả giọng, đơn giản hận không thể làm thịt tam nhãn cự nhân, nếu như không phải ra hỏa này ngăn trở mình. Kêu nhân loại Hạ Bình sớm đã bị chính mình giết đi, chỗ nào sẽ còn bên trong người loại Hạ Bình ác độc chiêu số, biến thành tù nhân. Ta, tam nhãn cự nhân khuôn mặt đều xanh, nó cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, chính mình rõ ràng là vì quả phụ Chi Chu tánh mạng, mới một mực đang trong chiến đấu nhường. Thế nhưng là cái này quả phụ Chi Chu lại là cho rằng kẻ cầm đầu là mình, ngược lại đối với mình mười phần oán hận. Một bộ cùng nó trở thành không đội trời chung sinh tử cựu nhân, nó muốn tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Ô nha huynh, ta đến giúp đỡ. Hạ Bình nhìn thấy vận rủi quạ đen cùng nuốt thi ngốc thiếu tại giữa không trung chiến đấu, hai đầu ma cầm điên cuồng giao chiến, điên cuồng hai khung siêu âm tốc phi cơ. Mỗi một lần va chạm, đều buộc phát ra kinh thiên tiếng vang, oanh minh rung động. Chỉ là như vậy nhìn thanh thế rất lớn, kỳ thực vận rủi quạ đen liền trên người mình bảo khí đều không sử dụng, một mực đè ép chính mình tử vong khí tức, tựa hồ không nghĩ là nhanh như thế liền xử lý nuốt thi ngốc thiếu. Nhưng là làm như vậy, cũng bị Hạ Bình xem thấu. Không cần, ta vài phút liền giải quyết nó. Vận rủi quạ đen lập tức kêu to lên, nó thế nhưng là nhìn thấy tam nhãn cự nhân đối thủ quả phụ chi chu hạ tràng, cái kia gọi một cái thảm chữ A. Tại chỗ thiếu chút nữa bị đốt thành than cốc, nếu như không phải là bởi vì quả phụ chi chu sinh mệnh lực cương ngạnh, chỉ sợ sớm đã bị Hạ Bình một trưởng này cho đánh chết, nhưng là bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu là còn nhượng Hạ Bình hỗ trợ, như vậy nuốt thi ngốc thiếu liền chết chắc. Vâng! Hạ Bình không để ý vận rủi quạ đen tiếng kêu to, tại hai đầu ma cầm đụng nhau trong tích tắc, hắn tìm kiếm được chiến đấu khe hở, hai chân trà đạp ở trên mặt đất, đột nhiên nhún nhảy. Trong tay hắn nắm lên một khối nham thạch to lớn, to bằng cái thớt, trong nháy mắt liền nhảy vọt hơn 100 mét, đi vào giữa không trung. Lúc này cũng là một thạch đầu hướng phía nuốt thi ngốc thiếu cái hót đập tới. Đáng thương nuốt thi ngốc thiếu vẹn vẹn là đối kháng vận rủi quạ đen liền hao hết khí lực, chỗ nào chú ý tới còn có cái âm hiểm nhân loại tại ám toán mình, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị một cục gạch vỗ trúng cái hót. A! Nhất thời, nuốt thi ngốc thiếu phát ra kêu thê lương thảm thiết, đầu đều phun huyết, thân hình khổng lồ từ trên cao ở trong rơi xuống. Bởi vì đánh lực lượng thật sự là quá lớn, to bằng cái thớt nham thạch đều bị chấn động thành phấn vụn. Mà nuốt thi ngốc thiếu toàn bộ thân thể cũng hung hăng nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu, xuất hiện hơn 10 đạo rạn nước, kéo dài vài trăm mét, nát đất đá văng khắp nơi. Nhất thời nó đã cảm thấy mắt nổi đom đóm, bị tạc đến thất điên bắt đảo, mất đi sức chiến đấu, đầu cũng sưng lên mấy cái máu bao, đau đến nó tê tâm liệt phế. Cảm ơn ô nhà huynh, quả nhiên hai chúng ta phối hợp, thân mật vô gian, không ai địch nổi a cái gì cẩu thí yêu tộc thiên kiêu, nuốt thi ngốc thiếu cái gì, cũng chính là một thạch đầu sự tình, nện cho chúng nó thất điên bắt đảo, nửa đời sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Hạ Bình lộ ra một bộ cùng vận rủi quạ đen đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng. Vận rủi quạ đen, ngươi là ta phi cầm nhất tộc sỉ nhục. Nuốt thi ngốc thiếu tức điên, nếu như không phải vận rủi quạ đen cái này tiện yêu, nó nơi nào sẽ bên trong người loại Hạ Bình ám toán. Hiện tại tốt, rơi ở nơi đang chết này nhân loại trong tay, nó sống không bằng chết. Không, không phải như vậy. Vận rủi quạ đen 10 phần biệt khuất, nó rõ ràng là muốn nhường, thế nào liền tại cái này hỗn đản miệng bên trong, lại là trở thành hấp dẫn đối phương chú ý đạo cụ, còn cùng nhân loại phối hợp vô gian. Đánh giám. Nuốt thi ngốc thiếu căn cũng không tin vận rủi quạ đen một chữ, nó một mặt bi phẫn, vận rủi quạ đen, đời ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, ngươi chờ đó cho ta. Nó hiện tại liền làm thịt vận rủi quạ đen tâm đều có. Chương 691, bày ra địch lấy yếu. Vận rủi quạ đen vô cùng biệt khuất, nó cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, sự tình rõ ràng không phải như vậy. Nó là một đầu tốt yêu, thế nhưng là vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này. Hôn đản này nhân loại chẳng có chuyện gì, ngược lại là chính mình trở thành người người hô đập con chuột. Mà nuốt thi ngốc thiếu thì là ngã trên mặt đất, đầu đều đang bốc lên máu, đã không có bất kỳ lực lượng nào, Hạ Bình một cục gạch, liền đem nó đập đến thất điên bắt đảo. Nhưng là nó không có hận Hạ Bình, ngược lại hận vận rủi quá đen. Nếu không phải cái này yêu gian, nó nơi nào sẽ rơi vào dạng này hạ tràng? Châu huynh, Hùng huynh, Thỏ con, ta đến giúp ngươi. Hạ Bình không để ý vận rủi quạ đen tâm lý hoạt động, đập choáng nuốt thi ngốc thiếu về sau. Hắn đã nhìn chằm chằm độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, cùng thỏ linh lung đối thủ. Đó là một đầu lôi vượng, tựa hồ hiểu được khống chế lôi đỉnh chi lực, đồng thời cũng là một vị côn pháp tông sư.

chúng nó cũng rốt cuộc biết vì sao vận rủi quạ đen các loại yêu quái như thế nghe theo nhân loại hạ bình mệnh lệnh, nguyên lai thân thể bị gieo xuống vật như vậy, mạng nhỏ đều tại này nhân loại nắm giữ bên trong, lại như thế nào có thể dãy rủa. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là lắc đầu, nội tâm mười phần bất đắc dĩ, lại là vài đầu yêu quái bị hạ bình bắt lấy, trở thành tù binh, bị cưỡng ép khống chế, lúc này tâm tình hết sức phức tạp, nhưng mà này còn là chúng nó tự mình động thủ. Tuy nhiên chúng nó không cho là mình là yêu gian, nhưng là bây giờ làm việc, đã cùng yêu gian không có gì khác biệt, nên nhân loại chết tạp chủng. Lôi Viên tính khí mười phần táo bạo, cùng hống một tiếng, ngươi cho rằng tại thân thể ta gieo xuống loại vật này, liền có thể nhượng ta đối với ngươi nói gì nghe nấy. Đơn giản cũng là trò cười. Ta Lôi Viên nhất tộc, chiến thiên đấu địa, cái gì phương thức chiến đấu đều hiểu, cũng là không hiểu cái gì gọi là cúi đầu, cái gì gọi là phục tùng. Nếu như ngươi muốn đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn để cho ta phục tùng, ngươi căn cũng là đang nằm mơ. Nó tính tình cương liệt, dù cho tánh mạng bị uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không phục tùng hạ bình mệnh lệnh, tình nguyện đi chết. Quả phụ Chi Chu, thôn thi ngốc thiếu, Kim Trúc Hổ sắc mặt cũng mười phần âm trầm, chúng nó cũng là đồng dạng ý nghĩ, dù cho bị hạ bình dùng vật như vậy khống chế, cũng không có khả năng cắt ngang chúng nó cuộc sống. Chúng nó có thể là cao quý yêu tộc, trời sinh cao cao tại thượng, sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật mạnh mẽ. Như thế nào lại thần phục tại một cái nhân loại nhỏ yếu thủ hạ? Há, dạng này a, vậy ngươi đi chết đi. Nghe xong câu nói này, hạ bình chỉ có xuất thủ, giữa trời một trưởng vỗ xuống dưới. Lúc này, một bàn tay liền hung hăng đập tại Lôi Viên trên đầu, mạnh mẽ sức lực bạo phát. Đông. Đầu kia Lôi Viên đầu lập tức như là dưa hấu một dạng đồng dạng tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Lôi Viên, chết. Chương 693, hoàn toàn phủ. Mà mẹ nó, cái này chết. Quả phụ Chi Chu, thôn thi ngốc thiếu, Kim Trúc Hổ ba con yêu quái đều là trừng to mắt, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới. Hạ Bình trong nháy mắt liền xuất thủ, một trưởng vỗ chết Lôi Viên, căn liền không nói nhảm. Dạng này quả quyết thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trước đó chúng nó còn tưởng rằng Lôi Viên dạng này chống cự, nhiều lắm là cũng là bị hạ bình tra tấn mà thôi, căn sẽ không bị giết chết, dù sao chúng nó còn có như vậy một chút giá trị lợi dụng, có thể bắt cóc tống tiền, đổi lấy đại lượng tiền tài. Vấn đề là, tiểu tử này căn không quan tâm, nói giết chết, liền giết chết, không có nghiêm túc. Các ngươi còn có cái nào không phục? Tính tình so sánh cương liệt, mà lại sống lưng cũng đều không hiểu đến uốn lượn, cứ việc nói ra, ta cam đoan xuất thủ đánh chết ngươi, sẽ không để cho ngươi nhìn thấy ngày mai thái dương. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy quả phụ Chi Chu, thôn thi ngốc thiếu, Kim Trúc Hổ ba con yêu quái, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát khí, tựa hồ đem không khí chung quanh đều vặn vẹo. Có lẽ chính mình vừa rồi vẹn vẹn giết chết một đầu ma đằng thụ, liền khiến cái này yêu quái lầm sẽ tự mình là cái nhân từ nương tay người, sẽ còn trong lòng có kiêng kỵ, nhưng là hắn hiện tại nói cho bọn này yêu quái, hắn giết lên yêu đến, không gì kiêng kỵ. Dù cho những này yêu vương hậu nhân, có như vậy điểm giá trị, có thể cầm ra qua bán lấy tiền, nhưng là chúng nó giá trị cũng không phải là duy nhất, cũng không phải là không thể thay thế. Giết một đầu Lôi Viên, còn có cái khác yêu tộc thiên tiêu. Tại thiên yêu chiến trường cái gì cũng không nhiều, cũng là yêu vương hậu nhân nhiều, bắt cái nào không phải bắt. Cái này Lôi Viên cho là mình tính tình cương liệt, chính mình liền sẽ coi trọng nó, có lẽ sẽ không xuống tay với nó. Nói đùa, chỉ cần là địch nhân, không phục tùng chính mình, này nhất định phải chết. Càng là tính tình cương liệt, càng là cương trực công chính, liền càng phải chết. Chờ đem những này xương cứng toàn giết. Chỉ còn lại có một số đồ hèn nhát, như vậy chúng nó liền biết được cái gì gọi là phục tùng. Hắn cần cũng không phải là muốn thời thời khắc khắc đối kháng dưới tay mình, mà chính là phục tùng mệnh lệnh nô tài. Đã cái này Lôi Viên không hiểu cái gì gọi cúi đầu, vậy liền đi chết. còn thật sự cho rằng cái thế giới này vây quanh nó chuyển, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như quả phụ chi chu, thôn thi ngốc thiếu, kim trúc hổ chúng nó còn dám phách lối, liền bằng giết, tiếp tục bắt một số yêu vương hậu nhân, giết chết 100 đầu, chắc chắn sẽ có vài đầu hiểu được cái gì gọi là phục tùng, cái gì gọi là cúi đầu. Cái này, quả phụ chi chu, thôn thi ngốc thiếu cùng kim trúc hổ giờ phút này đều ở mộng bức trạng thái, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thủ đoạn độc ác nhân loại, hôn đản này căn không đưa chúng nó để vào mắt. Tựa hồ tại tên nhân loại này trong mắt, chúng nó căn cùng phổ thông gia súc không sai biệt lắm, nếu như dám phản kháng, liền đi toàn bộ giết, không có nghiêm túc, cũng sẽ không bận tâm thân phận của mình. Kêu nhân loại là muốn thủ hạ, nhưng là để ý tới chúng nó uy hiếp, bất luận cái gì thủ đoạn cường ngạnh đối phó này nhân loại, chúng nó hạ chẳng cũng chỉ có chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Quả phụ chi chu, thôn thi ngốc thiếu, kim trúc hổ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy mấy cái này yêu quái, các ngươi cái nào không phục, cứ việc đứng ra nói một chút. Không không không, ta phục, hoàn toàn phục. Kim trúc hổ nhất thời liền dọa đến run chân, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều là đang run rẩy, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nó thật là có cao quý tôn nghiêm, cực mạnh lòng tự trọng, bình thường tình huống sẽ không thần phục nhân loại, nhưng là cùng tính mạng mình so sánh, những vật này đều có thể vứt bỏ. Đại ca, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta liền đi làm cái gì, lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì. Thôn thi ngốc thiếu một mặt lưu manh, lộ ra một bộ trung tâm chân chó bộ dáng, không còn có vừa rồi này cương liệt mặt mũi. Vừa rồi Hạ Bình không chút do dự, một trưởng vỗ chết lôi viên động tác, đưa nó dọa sợ, nó không hề tưởng tượng ở trong có giá trị như vậy, này nhân loại nói giết liền giết, không có nghiêm túc. Ta cũng vậy, quả phụ chi chu cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, thân hình khổng lồ đều là đang run rẩy, nó cũng coi là gặp qua nhân vật hung ác, nhưng lại chưa thấy qua ác như vậy. Tuy nhiên yêu tộc tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng là tánh mạng trọng yếu giống vậy, nó không muốn chết đến như là lôi viên như thế không có bất kỳ cái gì giá trị, nó còn muốn trở thành yêu vương, túng hoành thiên địa. Cái này, vận rủi quạ đen các loại yêu quái thấy cảnh này, biểu lộ đều là vô cùng phức tạp, này nhân loại thủ đoạn thật là quá kinh khủng, quả thực là phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Đường đường hổ tộc, danh xưng bách thú chi vương kim trúc hổ, đều dọa đến quá sức, quỳ xuống đất đầu hàng, không dám nhắc tới lên cái gì tôn nghiêm. Phi cầm nhất tộc vương gia chủng tộc thôn thi ngốc thiếu, cũng coi là ngạo cốt tự nhiên, tính cách kiệt ngao bất thuần, cho dù là vận rủi quạ đen nhất tộc cũng không phục, nhưng là giờ phút này cũng vứt bỏ mặt mũi. Quả phụ chi chu xem như âm ngoan rảo trá yêu quái, kiến thức rộng rãi, 10 phần tàn nhẫn, giết người như ngóe. Giờ phút này thế mà cũng bị dọa đến như là lao thử, toàn thân run rẩy. Phổ thông nhân loại lời nói, dù cho bắt lấy chúng nó 3 cái, nghiêm hình tra tấn, hung hăng tra tấn, cũng tuyệt đối không thể có thể để chúng nó thần phục. Nhưng là bây giờ mấy hơi thở cái này Hạ Bình liền tin phục cái này 3 cái yêu quái, quá mức thật không thể tin. Này nhân loại, tương lai nhất định là yêu tộc đại địch. Tam nhãn cử người nội tâm nhịn không được liền dâng lên dạng này cách nghĩ, đối Hạ Bình kiêng kỵ, đơn giản tăng lên tới cực điểm. Ô, nhân loại thật đáng sợ, quả nhiên là ăn yêu. Thỏ Linh Lung cũng là bị dọa đến quá sức, trước đó nhìn thấy Thanh Loan tỷ tỷ, nàng còn có chút muốn chạy trốn tâm lý. Hiện tại không, toàn bộ đều không, triệt để bị Hạ Bình hù sợ, không còn có chạy trốn tâm lý. May mắn kịp thời đầu hàng. Nếu không chúng ta cũng chết chắc. Độc giác lôi ngưu cùng hát thủy bạo hùng 2 cái 2 mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi, may mắn chúng nó không phải loại kia tính tình cương liệt yêu quái, hiểu được cái gì gọi là khéo đưa đẩy. Nếu không lời nói, chúng nó cũng nhất định bước lên lôi viên theo gót, trở thành một nắm cắt vàng. Nhìn thấy những này yêu quái tạm thời thần phục, Hạ Bình cũng cảm thấy hết sức hài lòng, đoán chừng trong thời gian ngắn, chúng nó cũng sẽ không phản bội, xem như tạm thời có thể dùng binh lực. Nghĩ tới đây,

những thiên yêu đó dù cho vẹn vẹn một số thổ dân, nhưng là cũng phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ, thiêu đốt sinh mệnh liên thủ vây công chính mình, kết quả dẫn đến nó thảm bại, bị cưỡng ép phong ấn. Có thể là đối phương cũng không chịu nổi. Nay một trận đại chiến, cơ hồ đem yêu tộc cao tầng lực lượng toàn bộ diệt tuyệt, không biết bao nhiêu chủng tộc biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, thậm chí toàn bộ vân tiêu giới đều đánh cho sụp đổ, tách ra mấy khối cự đại lục địa, hoàn toàn thay đổi. Dù cho tạo thành khủng bố như vậy chiến tích, phệ hồn thú y hề nguyên cảm thấy biệt khuất, nó phệ hồn thú nhất tộc chính là vũ trụ chủng tộc, thôn phệ tinh cầu đó là bình thường ăn hành vi. Không biết bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu, đều tại phệ hồn thú phía dưới bị hủy diệt. Hiện tại thế mà bị một số tiểu tiểu yêu quái phong ấn, trọn vẹn 3 vạn năm đều không thể đi ra, đến bây giờ, nó càng là suy yếu tới cực điểm, linh hồn đều nhanh phai mờ. Đối với nó tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, có cừu hận ngập trời. Cái này đáng chết phong ấn là khốn không được ta, rất nhanh ta liền có thể tránh ra. Phệ hồn thú gầm thét lên, nó sắc mặt 10 phần dữ tợn, tràn đầy oán hận, phẫn nộ thần sắc. Trung quanh xích sắt rầm rầm rung động, nhưng là lúc này buộc phát ra từng đợt chạm lam sắc quang mang, giữa hư không hiển hiện vô số phù văn, lập tức liền đem nó chấn áp xuống. Cái này phong ấn xích sắt không chỉ có thể phong ấn trên người nó lực lượng, đồng thời có thể rút ra nó sinh mệnh lực. Nhưng là bởi vì cái này phệ hồn thú sinh mệnh lực quá cân bạc, dù cho quá khứ vài vạn năm, vẫn không có đưa nó sinh mệnh lực rút ra hoàn tất, thật sự là cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ hắc ám không gian chấn động, bốn phía xiềng xích đều là tại điên cuồng run rẩy, phệ hồn thú thân thể trên tuân ra cuồng bạo hắc sắc khí tức, hướng phía toàn bộ không gian lan tràn ra ngoài, thẩm thấu tại toàn bộ thiên yêu mộ địa ở trong. Từng sợi hắc ám khí tức phun trào, tràn vào thiên yêu mộ địa từng đầu tà ma sâu trong thân thể, trong nháy mắt liền trưởng khống lấy những này tà ma linh hồn, chiếm làm của riêng. Chủ nhân. Nhất thời, toàn bộ thiên yêu mộ địa tà ma đều là phủ phục xuống tới, tựa hồ cảm giác được một cỗ tối tăm ở trong lực lượng, một cái không biết tên vĩ đại lưu dư đang nhìn chăm chú chính mình, run lẩy bẩy. Đi thôi, đem kia nhân loại trộm tới. Sẽ tiến vào nơi này yêu quái toàn bộ giết chết, thôn phệ nó trên người chúng huyết nụ. Phệ hồn thú thanh âm truyền ra ngoài, tiến vào mỗi một cái tà ma trong đầu, thanh âm này ẩn chứa vô thượng uy lực. Đối với nó tới nói, xử lý nhân loại kia, thôn phệ thần thú huyết mạch, là trọng yếu nhất. Nhưng có phải thế không nói sẽ bỏ qua những sinh linh khác, dù cho con muỗi lại nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Nếu là đem những này yêu quái toàn bộ nuốt mất, nhất định có thể cực lớn tăng cường nó tránh thoát xiềng xích lực lượng. Chớ đừng nói chi là, những yêu quái đó liền là năm đó phong ấn nó hậu nhân, có huyết cửu. Cho nên, tiến vào thiên yêu mộ địa sinh linh nó một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vâng, chủ nhân. Từng đầu tà ma cúi đầu nói, tiếp nhận mệnh lệnh này, chúng nó nhao nhao triển khai hành động. Giờ này khắc này toàn bộ thiên yêu mộ địa đều chấn động, hình thành ma triều. Nhanh, rất nhanh liền có thể rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Phệ hồn thú cưỡng ép nhẫn lại, con mắt lộ ra dọa người quan mang. Tuy nhiên nó không có cách nào tránh thoát cái này phong ấn lực lượng, nhưng là cũng có thể tiết lộ ra một kia lực lượng. Có thể dù cho chỉ dựa vào lấy những lực lượng này, liền có thể tùy ý khống chế toàn bộ thiên yêu mộ địa tà ma. Lúc này, thiên yêu mộ địa ở trong. Tòa này phế tích thành trì thật sự là quá tốt đẹp lớn, đơn giản tương đương với một quốc gia, mà lại mỗi một dãy nhà vật đều 10 phần cao lớn, động một tí vài trăm mét, hơn 1000 mét độ cao. Hạ Bình bọn người đi vào nơi này, thật giống như tiểu hải nhân tiến vào cự nhân quốc độ, cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, tòa thành trì này cơ hồ không có thay đổi gì, bởi vì nơi này kiến trúc toàn bộ đều là từ điệu tinh thạch chế tạo ra, có vạn năm cũng sẽ không phong hóa công hiệu. Chỉ là đi qua thảm liệt chiến tranh, dẫn đến cả tòa thành thị đều hóa thành phế tích, khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, cơ hồ không còn hoàn hảo không tổn hao gì kiến trúc, trên mặt đất khắp nơi là mấp mô. Hạ Bình bọn người dẫm tại mặt đất đá vụn bên trên, phát ra ba ba tiếng vang, tại cái này yên tĩnh thành thị lộ ra mười phần thanh thúy, phảng phất nghe được thượng cổ thời đại chiến đấu thân âm, làm người sợ hãi không thôi. Mau nhìn, nơi đó có một món bảo khí. Đông nhiên ở giữa, độc giác lôi ngưu kinh hô một tiếng, nó phát hiện nơi xa một dãy nhà bên trong, đang có một kiện tử sắc bảo kiếm lơ lửng tại giữa không trung, tản ra hào quang màu tím, thỉnh thoảng có ánh kiếm phừng phực bất định, ẩn chứa thần uy. Lấy cái này tử sắc bảo kiếm làm trung tâm, tản mát ra đặc biệt khí tràng, bốn phía cho bụi đều là bị thanh không, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Mà chung quanh thì là xuất hiện rất nhiều tà ma thân thể, đều cắt thành mười mấy đoạn, tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Tuyệt đối là thượng cổ yêu vương lưu lại một món bảo khí, phát, chúng ta phát. Vận rủi quạ đen thập phần hưng phấn, nó nhìn ra được cái này tử sắc bảo kiếm tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, là một kiện cường đại bảo khí. Một khi đạt được, chiến đấu lực gia tăng không chỉ 10 lần. Khác hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tử sắc bảo kiếm rất lợi hại không tầm thường. Hạ Bình híp híp mắt, hắn không có bị trước mắt bảo khí mê hoặc con mắt, có thể cảm thấy món bảo khí này vô cùng nguy hiểm, là một kiện hung khí. Cái gì? Vận rủi quạ đen các loại yêu quái khỏe miệng co quắp rút ra, cái này tham lam vô sỉ nhân loại lúc nào trở nên cẩn thận như vậy, không phải là ngao ngao kêu to, liền đến cướp đoạt món bảo khí này sao? Ha ha! Nhìn ta tìm tới cái gì? Một món bảo khí, phát, lần này phát. Không hổ là thiên yêu mộ địa, có chư thánh di tích, vừa tiến đến tìm đến bảo vật. Đây là ta, ai dám giành với ta, liền cùng hắn liều. Lúc này, nơi xa cũng xuất hiện mười mấy đầu tông sư cấp yêu quái, chúng nó nhìn thấy cái này tử sắc bảo khí, con mắt lộ ra tham lam thần sắc, lập tức liền đối món bảo khí này xuất thủ. Căn liền không để ý tới Hạ Bình bọn người. Vâng! Một con sói yêu đầu tiên liền hành động, một cái yêu khí ngưng tụ mà thành lang chảo vô xuống, ý đồ đem cái này tử sắc bảo kiếm bắt lấy. Một đầu ma cầm cấp tốc nhanh nhất, nó từ trên cao lao xuống, ương chảo kinh người, vô vội cánh, vượt qua tốc độ âm thanh, ẩn chứa đáng sợ phá hư sức lực, muốn trong nháy mắt liền đem cái này tử sắc bảo kiếm bắt lấy, lại rời đi. Một đầu báo yêu cũng không cam chịu yếu thế, nó từ đằng xa vài trăm mét bên ngoài nhảy vọt, giữa không trung xuất hiện một cái bóng mờ, sinh ra đáng sợ bật lên lực, bạo phát lực, mặt đất trong nháy mắt bị giẫm đạp ra một tia vết rách. Đáng giận. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái tức giận, bọn gia hỏa này quá mức phách lối, rõ ràng là chúng nó phát hiện ra trước bảo vật, mấy tên khốn kiếp này thế mà còn dám thủ xuất thủ trước cấp đoạn. Không kiêng nể gì cả, quá mức không coi ai ra gì. Mà Hạ Bình lời gì cũng không nói, híp híp mắt, cứ như vậy nhìn lấy. Đúng vào lúc này, nay tử sắc bảo kiếm tựa hồ bị bừng tỉnh, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú từ ngủ say ở trong tỉnh táo lại, nhất thời liền tản mát ra đáng sợ tới cực điểm hung sát chi khí. Chương 697, nguy hiểm bảo khí. Ông Long, liền trong chớp mắt này, tử sắc bảo kiếm rung động nhẹ nhẹ, nhất thời từng đạo ngưng tụ thành thực chất kiếm mang hướng phía bốn phương tám hướng bay qua, tựa hồ ẩn chứa kinh người lực phá hoại. A! Chạy nhanh nhất lang yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, căn không nghĩ tới tử sắc bảo kiếm thế mà còn có thể chính mình hành động, lập tức bị một đạo kiếm mang bổ trúng, thổi phu một tiếng, máu bắn tung tóe, cả thân thể nó liền bị mong đợi cắt thành hai nửa, vết cắt trơn nhẵn. Nó thi thể cứ như vậy rơi xuống đất, nện lên một chỗ cho bụi. Xong. Đầu kia bạo phát lực cực mạnh báo yêu con mắt đều lục, muốn dừng lại, nhưng là tốc độ nó thật sự là quá nhanh, cơ hồ đạt tới đời này điên phong trạng thái. Tại dạng này tốc độ xuống, dù cho muốn dừng lại, cũng lại bởi vì quán tính tác dụng lực, xông đi lên. Đông. Hơn 10 đạo kiếm mang đánh tới, sắc bén đáng sợ. Phốc phốc vài tiếng, thân thể nó liền bị cắt thành mười mấy khối, phảng phất bị đồ phu cắt thành từng khối thịt nát, liền tham gia đều không có cách nào phát ra, cứ như vậy chết. Đáng chết.

trong nháy mắt liền đập chết mấy chục con tà ma, lực lượng khổng lồ nghiền ép, những tà ma đó bị cứ thế mà nện thành thịt vụn. Thanh Loan thân thể bên trên tán phát ra thần thánh khí tức, toàn thân bao quanh bạch quang, hai cánh chấn động, cầm trong tay kim sắc trường thương, đó là bảo khí thánh quang thương, ẩn chứa mạnh mẽ uy lực. Nàng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như côn bằng tại thế, giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồng thời thánh quang thương đâm ra, bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang. Trong nháy mắt, trên trăm đầu tà ma liền bị cắt chém thành vô số khối thịt, phảng phất cô máy giết chóc, không có người nào so với nàng tốc độ càng nhanh, thánh quang thương không gì không phá, lại phối hợp nàng tốc độ kinh khủng, căn không ai có thể ngăn cản. Cuồng bạo nhất chính là thôn thiên tượng, nó cái mũi khẽ hấp, đem phương viên mấy cây số không khí đều hút dọn sạch, sau đó trong nháy mắt thả ra ngoài, sinh ra mạnh mẽ pháo không khí, nhất thời phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Trên trăm đầu tà ma trong nháy mắt liền bị đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Có chút tà ma ý đồ ngăn cản, còn phái đại lượng binh lực ngăn cản, nhưng là thôn thiên tượng nghiền ép lên qua, phảng phất một cỗ siêu cấp tạ, những tà ma đó thật giống như bỏ ngựa đa xe, toàn diện bị đâm chết. Một số công kích vanh đến thôn thiên thân voi bên trên, nhưng lại liền nó ra đều phá không, âm vang rung động, khuấy động ra tia lửa. Chương 699, đường lui bị chặn. Hảo lợi hại yêu quái, nếu là bắt về làm sủng vật, đây chẳng phải là phát. Nhìn thấy những này yêu quái đại phát thần uy, giết hại tà ma, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, cảm thấy huyết dịch sôi trào. Hỗn đản nhân loại. Thỏ Linh Lung trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, cái này vô sỉ nhân loại quả nhiên là để mắt tới Thanh Loan tỷ tỷ các nàng, thế mà còn muốn bắt về làm sủng vật, đây quả thực là nằm mơ, nàng đến tranh thủ thời gian cảnh cáo Thanh Loan tỷ tỷ mới được. Vận rủi quả đen các loại yêu quái cũng là im lặng, đều đến lúc này, thế mà còn muốn bắt chúng nó yêu tộc người làm sủng vật, gia hỏa này tuyệt đối là chính công ác đồ, liền không có nửa điểm thiện lương tâm lý. Cứ như vậy, bọn họ một bên giết vừa lui, từng đầu tà ma rơi ở trên mặt đất, trên đường đi lưu lại đếm mãi không hết tà ma thi thể, dù là chúng nó hung hãn không sợ chết, hiện tại chết nhiều như vậy đồng bạn, cũng là cảm thấy một tia e ngại. Nhất thời, chúng nó liền không khỏi đình chỉ truy kích cước bộ, dự định tụ tập càng nhiều đồng bạn, lại đem bọn này đáng giận nhân loại cùng yêu quái một mẻ hốt gọn, triệt để giết hại. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Một cái nhân loại tinh anh đi vào thiên yêu mộ địa lối vào, nhất thời kêu to lên, sắc mặt sợ hãi, cửa vào đâu? Thiên yêu mộ địa cửa vào đến tột cùng ở nơi nào? Hắn thình lình phát hiện, đến lấp kín môn hộ ở cái địa phương này, hiện ra hỗn độn khí lưu bộ dáng. Nhưng là giờ này khắc này, cái này ngăn cửa hộ tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, đều không thể từ cánh cửa này rời đi. Lúc này, không ít nhân loại cùng yêu quái đều hoàn toàn biến sắc, nếu như vô pháp từ cái địa phương quỷ quái này rời đi lời nói, bọn họ liền phải đối mặt vô cùng vô tận tà ma đại quân. Đến lúc đó ở chỗ này toàn bộ chết sạch sẽ, đều là rất bình thường sự tình. Thanh Loan, thôn thiên tượng các loại đại yêu quái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, sự tình phát triển vượt qua chúng nó tưởng tượng, lần này chúng nó đoán chừng cuốn vào một cái đại phiền toái ở trong. Lịch năm đến nay, chúng nó liền chưa từng nghe qua thiên yêu mộ địa môn hộ hội bỗng nhiên đứng lên. Môn hộ bị ngăn chặn. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tuy nhiên hắn biết này phệ hồn thú hết sức lợi hại, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà liền nơi này môn hộ đều ngăn chặn, đây rõ ràng cũng là tại trong hũ bắt ba ba. Nói rõ cũng là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Hệ thống, ta ứng làm như thế nào rời đi nơi này? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống hồi đáp, nơi này cấm chế lực lượng đã bị phệ hồn thú nắm giữ bộ phận, thậm chí mỗi một đầu tà ma đều bị phệ hồn thú lực lượng khống chế lại, cho nên nó thiên yêu mộ địa lại môn. Muốn giải quyết trước mắt phương pháp này rất đơn giản, cái kia chính là giết. Hạ Bình thiêu thiêu mi, có ý tứ gì? Phệ hồn thú sở dĩ có thể khống chế nơi này cấm chế, đơn giản cũng là trên người nó lực lượng rất cường đại, nhưng là nếu như đem những tà ma đó giết không còn một ngống, như vậy thì có thể suy yếu phệ hồn thú lực lượng. Hệ thống nói, một khi đem phệ hồn thú lực lượng suy yếu tới trình độ nhất định, nó liền không cách nào khống chế mộ địa cấm chế, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền có thể rời đi. Này nhất định phải giết chết bao nhiêu tà ma? Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, chí ít giết chết 2/3. 2/3. Hạ Bình đồng tử co vào, tại thiên yêu mộ địa bên trong, cũng không biết có bao nhiêu tà ma. Nếu như muốn giết chết 2/3 tà ma, dựa vào chính mình một người, đoán chừng giết tới nương tay đều chưa hẳn được. Xem ra cần trợ thủ. Nghĩ tới đây, hắn đi đến những yêu quái đó cùng nhân loại trước mặt, trực tiếp nói thẳng, nơi này trấn áp một cái khủng bố ma thú, đối phương khống chế nơi này tà ma, muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có giết chết 2/3 tà ma. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Một cái yêu quái nghi hoặc hỏi, ánh mắt lấp lóe, chúng nói nhiều như vậy yêu quái cũng không biết, hết lần này tới lần khác tiểu tử này biết, thật sự là quá kỳ quái. Dù sao thiên yêu mộ địa đã từng là chúng nó yêu tộc địa bàn, cũng lưu lại rất nhiều bí hạnh. Sẽ không phải chuyện này cũng là tiểu tử ngươi chiêu gây ra a? Có nhân loại tinh anh một mặt hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì hôn đản này gây chuyện khắp nơi, liền chưa thấy qua làm chuyện tốt gì, đơn giản cũng là thai tinh, mặc kệ qua ở đâu, đều sẽ dẫn xuất một đống lớn phiền phức. Hạ Bình có điểm tâm hư, chuyện này xác thực là mình chiêu gây ra, nếu như không phải trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch, từ đó gây nên phệ hồn thú chú ý, đoán chừng đều sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Nhưng lại như thế này sự tình, đánh chết hắn đều sẽ không nói ra, nếu không tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng bao vây. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng nói ra, chuyện này làm sao ta là biết, các ngươi liền không cần biết. Tóm lại tin hay không liền từ các ngươi, ta có thể không hứng thú cùng các ngươi giải thích những thứ này. Nói xong, hắn liền mang theo vận rủi quạ đen các loại yêu quái rời đi, căn không giải thích. Dù sao dù cho những người này không tin, đối mặt tà ma tập sát, chúng nó cũng sẽ phấn khởi phản kháng, cho nên, hắn căn không quan tâm những này yêu quái có tin hay không. Tóm lại nói ra chuyện này, là cho chúng nó một điểm giết tà ma động lực, miễn cho bó tay bó chân, bốn phía ẩn nút. Hỗn đản này nhân loại. Một cái yêu quái khi đến muốn mạng, đều là thái độ gì nha, rõ ràng tất cả mọi người là tại trên cùng một con thuyền mặt, thế mà còn là phách lối như vậy, quả thực là trong mắt không yêu. Hôn đà này nhân loại thân thể cũng là loại tính cách này. Một đầu khác yêu quái ánh mắt lấp lóe, ta quan tâm là, hắn lời nói có phải là thật hay không? Có cái gì âm mưu? Nó đang hoài nghi Hạ Bình có phải hay không an bài cái gì bẫy dập cho chúng nó nhảy vào qua. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta tạm thời không có cách nào ra ngoài, phía trước lại có tà ma truy kích, nhất định phải rời đi. Nếu như bị đám kia tà ma vây quanh, chúng ta đều phải chết. Thanh Loan thản nhiên nói. Nàng giác quan thứ 6 nói với chính mình, này nhân loại cũng không có đang nói láo, thế nhưng là luôn luôn cảm thấy có một số không thích hợp, tựa hồ này nhân loại giấu giếm một số quan trọng tình báo. Cũng đúng, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này đợi, nếu như bị đám kia tà ma tận diệt, liền triệt để xong đời, vẫn là đi nhanh lên. Xâm nhập tòa thành thị này. Tinh quang rùa cũng gật gật đầu, đồng ý ý kiến này. May mắn tòa này phế tích thành thị diện tích cực lớn, khắp nơi đều là kiến trúc, có thể ẩn nút địa phương rất nhiều, chúng nó tiến vào thành thị bên trong, thật giống như một giọt nước dung nhập đại hải. Nếu là bằng vào nơi này công trình kiến trúc tới, những tà ma đó muốn vây quanh chúng nó, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đi thôi. Thôn Thiên Tượng mở miệng nói, bốn phía yêu quái đều là gật đầu, nơi này mấy cái đại yêu quái đều như vậy nói, chúng nó cũng không có bất cứ ý kiến gì, dù sao hiện tại chúng nó cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể là tạm thời ẩn nút. Chúng ta cũng đi. Đúng, xâm nhập tòa thành trì này, chia thành tốt nhỏ. Cùng đám kia tà ma đánh chiến đấu trên đường phố, một chút xíu mài chết chúng nó. Phượng Cầu Đạo bọn người ánh mắt lấp lóe, bọn họ cũng cân nhắc lợi hại, cảm thấy đợi ở cái địa phương này hại nhiều hơn lợi, cũng là theo chân rời đi, xâm nhập tòa này phế tích thành thị. Cho dù bọn họ cảm thấy cái kia hôn đản Hạ Bình không có chút nào đáng tin, liền cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có càng nhiều tình báo, chỉ có thể hy vọng gia hỏa này khát hố bọn hắn. Nếu không, bọn họ làm quỷ đều sẽ không bỏ qua này vô sỉ Hạ Bình. Chương 700, nghĩ thoáng trượt. Mấy ngày sau, Thiên Yêu mộ địa bên trong, các nơi địa phương đều phát sinh chiến đấu kịch liệt, cơ hồ toàn bộ tà ma đều hành động, cùng đi vào mộ địa yêu quái, nhân loại tử đấu, tử thương vô số. Đặc biệt là Hạ Bình, còn có vận rủi quạ đen các loại yêu quái, bọn họ căn cũng là tà ma trọng điểm chú ý đối phương, bị phệ hồn thú chỉ ra cũng bắt tồn tại. Cho nên, đại lượng tà ma đều vây quanh Hạ Bình bọn người, cơ vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, liền sẽ thành quần kết đội tới vây giết, mặc kệ chết mất bao nhiêu tà ma, chúng nó đều không lùi bước. Lúc này, Hạ Bình bọn người trốn ở một cái vắng vẻ phòng trọ bên trong, tạm thời tránh né tà ma truy sát, xem như là lâm thời nghỉ ngơi chẳng sợ, bọn họ đều là tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở. Vận rủi quạ đen nửa bên cánh đều thụ thương, cơ hồ bị gọt sạch, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, nó nằm trên mặt đất cơ vô pháp động đậy, trong thời gian ngắn vô pháp phi hành. Kim trúc hổ trên thân xương cốt đều đứt gãy mười mấy cây, từng ngụm thở, thể lực cơ tiêu hao sạch sẽ. Thỏ linh lung trên thân cũng là xuất hiện đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, y phục đều nhuộm đỏ. Tam nhãn cự nhân, độc giác lôi ngưu, quả phụ chi chu, hát thủy bạo hùng chờ một chút yêu quái tình huống cũng không khá hơn chút nào, đều là hoặc nhiều hoặc ít nhận nghiêm trọng thương thế, nằm tại phòng trọ nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Mà Hạ Bình ngược lại là không có như vậy lọt vào, hắn ỷ vào Bắc Minh hộ thể công, mạnh mẽ đâm tới, những tà ma đó căn vô pháp thương tổn đến thân thể của hắn, ngược lại những tà ma đó bị chém giết không ít. Bất quá liền xem như dạng này, mấy ngày chém giết, cũng làm cho tinh thần hắn cảm thấy mỏi mệt. Đáng giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta tựa hồ bị những tà ma đó trọng điểm chú ý một dạng, luôn luôn thành quần kết đội tới tìm chúng ta phiền phức? Tam nhãn cự nhân một mặt phiền muộn, cùng còn lại yêu quái so sánh, chúng nó rõ ràng lọt vào chiếu cố tương đối nhiều, cơ hồ là vừa thấy được chúng nó xuất hiện, liền điên cuồng đánh tới. Nhiều lần, nếu như không phải bọn họ có chút thực lực, còn có Hạ Bình tên biến thái này ở cái địa phương này, chỉ sợ đều sẽ bị những tà ma đó cho chém giết, hóa thành đối phương thực vật. Đúng à, ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, những tà ma đó tựa hồ cũng là chuyên môn tầm tìm hành tung chúng ta, còn lại yêu quái cùng nhân loại tuy nhiên cũng sẽ truy sát, nhưng rõ ràng nhất cường độ giảm bớt không ít. Vận rủi quạ đen cũng chú ý đến vấn đề này, nó cảm thấy những tà ma đó mục đích rất lợi hại không đơn thuần, nhưng là đến tột cùng là cái gì mục đích, nó liền không rõ ràng lắm. Kim trúc hổ các loại yêu quái cũng là gật gật đầu, chúng nó cũng là cảm giác đến vô cùng nghi hoặc. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là các ngươi thân thể chạy xuôi lấy yêu quái vương ra huyết mạch, đây đối với những tà ma đó tới nói, đơn giản cũng là đại bổ chi vật. Có thể hành động ngàn năm bảo dược, chúng nó không đến gây phiền phức cho các ngươi, còn tìm người nào phiền phức. Hạ Bình nội tâm rất lợi hại hư, nhưng là vẫn một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Mà lại rất có thể, tổ tiên của các ngươi cũng là phong ấn con ma thú kia kẻ cầm đầu. Hiện tại con ma thú kia biết được các ngươi tồn tại, khẳng định nổi điên, liền liều mạng già tới truy sát, báo thù rửa hận. Nói đến đây, hắn nhất thời đình chỉ nói chuyện. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, bởi vì chúng nó cũng thừa nhận cái này không bình thường có khả năng, dù sao phong ấn con ma thú kia cũng là yêu tộc tổ tiên. Nếu như này ma thú ghét hận yêu tộc lời nói, chúng nó đương nhiên sẽ gặp phải trả thù, không thể nghi ngờ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng chúng nó cũng sẽ như vậy làm. Nói a, thế nào liền không nói? Thỏ linh lung một mặt nguy hiểm nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, đúng, ta chợt nhớ tới một số rất trọng yếu sự tình, khả năng cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hắn muốn quay người rời đi. Đại ca, đến cùng cái gì chuyện trọng yếu cần muốn rời khỏi, gấp gáp như vậy lấy đi. Vận rủi quạ đen lập tức liền ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười. Tam nhãn cự nhân, kim trúc hổ, độc giác lôi ngưu, thỏ linh lung các loại yêu quái nhe răng trợn mắt, chúng nó đều là nhìn ra, cái này vô sỉ nhân loại khẳng định là muốn vứt bỏ chúng nó trốn đi. Cũng không phải sao. Sở dĩ chúng nó lọt vào nhiều như vậy tà ma vây công, cũng là bởi vì chúng nó yêu tộc thân phận. Đơn giản tới nói, chúng nó cũng là một chiếc siêu cấp bóng đèn, vẫn là chuyên môn hấp dẫn tà ma loại kia. Muốn tiếp tục đợi tại chúng nó bên người lời nói, nhất định cũng sẽ nhận liên lụy. Cái này vô sỉ nhân loại đoán chừng cũng là nghĩ tới chỗ này, mới bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện, bắt đầu sinh thoái ý. Cũng không có gì chuyện quan trọng, ta chính là muốn đi bên ngoài trinh thám tra một chút địch tình, nhìn xem có cái gì tà ma tới gần. Hạ Bình biểu thị chính mình muốn đi làm trinh sát binh, điều tra địch tình. Không cần đại ca, điều tra địch tình loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta thôn thi ngốc thiếu là được, làm gì nhượng đại ca tự thân xuất mã. Thôn thi ngốc thiếu lập tức đứng ra, xung phong nhận việc. Cần gì chứ, thôn thi ngốc thiếu ngươi bây giờ cũng nhận được không nhỏ thương thế, nên đợi ở gian phòng nghỉ ngơi mới đúng, trước đó đại ca cũng không làm ra cái gì cống hiến. Hiện tại vừa vặn đền bù. Hạ Bình một mặt chính nghĩa lâm nhiên. Đền bù cái rắm. Thỏ linh lung đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy cái này vô sỉ nhân loại, nói rõ cũng là muốn mượn điều tra địch tình lấy cớ này trốn đi, vứt bỏ chúng nó những này hấp dẫn tà ma vương hữu. Hiện tại thế mà còn giả vờ giả vịt, nói muốn đền bù chúng nó, trước đó thế nào liền không muốn đền bù, hiện tại liền đền bù. Thật khi chúng nó xuẩn, tuy tiện liền sẽ bị này nhân loại lừa gạt. Đại ca, hiện tại chính là nguy nan vào đầu, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực A. Tam nhãn cự nhân mượn nhờ chính mình thân hình khổng lồ, ngăn trở cửa gian phòng. Độc giác lôi ngưu đứng tại phòng gian cửa sổ, quả phụ chi chu, kim trúc hổ, hắc thủy bạo hùng các loại yêu quái cũng là lập tức hành động, ngăn chặn gian phòng toàn bộ lối ra, nói rõ cũng là không có ý định nhượng Hạ Bình rời đi. Đoàn người cần gì chứ, một người còn sống, dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi cứ việc yên tâm, chờ ta còn sống rời đi thiên yêu chiến trường, về sau hàng năm đều sẽ cho các ngươi đốt giấy vàng, đưa gà quay, đem bọn ngươi di trí kế thừa xuống dưới, người sáng lập tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại hài hòa xã hội. Kế thừa cái rắm. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái chọc giận gần chết, cái này vô sỉ nhân loại lại còn coi chúng nó đã chết, cũng bắt đầu muốn cho chúng nó đốt dây vàng, nhớ tới bái tế sự tình. Chúng nó hiện tại còn sống đây. Đại ca, chúng ta thế nhưng là người trung thực tiểu đệ, hơn nữa còn tại trên người chúng ta trồng trọt hỏa cầu bom, ngươi cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Vận rủi quạ đen nhe răng. Nó rất rõ ràng. Hiện tại chúng nó đều là chút tàn binh bại tướng, nếu như Hạ Bình chuồn đi lời nói, chúng nó liền chết chắc, đánh chết cũng không thể để này nhân loại vứt bỏ chính mình những này yêu quái. Trước đó chúng nó còn hận không thể từ Hạ Bình bên người rời đi, nhưng là hiện tại, đánh chết cũng không muốn Hạ Bình rời đi. Không phải vứt bỏ, mà chính là chiến lược tính rút lui, thực lực, mưu đồ Đồng Sơn tái khởi, đây là một loại mưu lược. Hạ Bình một mặt chính khí, làm cai trứng. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hận không thể phi này nhân loại một mặt, cái gọi là Đồng Sơn tái khởi, cũng chỉ có ngươi có thể lên mà thôi, chúng nó đâu, sớm đã bị những tà ma đó nuốt mất, cái xác không hồn, còn có thể làm cai trứng.